Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 832, từ cũ đón người mới đến vạn chữ đại chương. Kỳ thực Lý Thái đã sớm phát hiện đường cường chỗ không bình thường. Liền ngay cả hắn và đường ngạo núi tiếp xúc, đều không có chạy ra Lý Thái con mắt. Mà Lý Thái vì là đường cường giải sinh tử phù nguyên nhân, chính là vì để đường cường không cần có nỗi lo về sau. Chỉ có như vậy mới có thể chính thức làm được man thiên quá hải. Cho tới đường cường chuẩn bị làm sao đối phó Lý Thái, không cần nghĩ Lý Thái cũng rõ ràng trong lòng. Dù sao đường môn có thể lên được mặt bàn, trừ ám khí chính là độc dược, mà làm không bị người khác hoài nghi. Như vậy máy móc tính ám khí tự nhiên phái không lên dùng tới. Vì lẽ đó nhất định sẽ ở Lý Thái trên thân hạ độc. Còn dưới ra sao độc Lý Thái hiện nay còn không rõ lắm. Bất quá bất luận đường cường chuẩn bị dùng dạng gì độc, đối với Lý Thái mà nói cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Bởi vì cái gì độc đối với Lý Thái mà nói cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất quá vì là biết người biết ta, Lý Thái đem công thượng nhà tả hữu trưởng lão kêu tới mình trong thư phòng, chuẩn bị hướng về bọn họ dò hỏi một chút, đường môn lợi hại nhất độc dược là cái gì? Hai vị trưởng lão, bây giờ đường môn đã không còn tồn tại, thế nhưng đường môn phó môn chủ đường ngạo núi vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bản vương muốn biết đường môn lợi hại nhất độc dược là cái gì? Lý Thái mở miệng đối với hai vị trưởng lão hỏi. Nghe Lý Thái nói về sau, tả trưởng lão đường lễ không chút nghĩ ngợi nói, đường môn lợi hại nhất độc chính là gang tấc hoàng tuyền. Bất quá bây giờ muốn hợp với gang tấc hoàng tuyền, phòng trừng đã không có khả năng lắm. Dù sao bây giờ có rất nhiều loại dược tài đã vô pháp tìm tới. Không biết bây giờ nhưng còn có người nắm giữ cái này gang tấc hoàng tuyền cách điều chế. Lý Thái đối với đường lễ hỏi, bởi vì cái này gang tấc hoàng tuyền dược tài đã vô pháp tề tụ. Vì lẽ đó căn bản là không có có người lại đi nghiên cứu nó. Còn ghi chép gang tấc hoàng tuyền cách điều chế, cũng đã ở đường môn bị chủ công công hãm thời điểm, cùng một nơi bị trở lại. Đường lễ đối với Lý Thái nói, vậy nói là cái này gang tấc hoàng tuyền dược phương rất có thể còn có người nắm giữ lấy. Cái kia không biết cái này gang tấc hoàng tuyền là một loại gì dạng độc dược đây? Lý Thái mở miệng lần nữa hỏi. Cái này gang tấc hoàng tuyền là một loại vô sắc vô vị độc dược, có thể thông qua hô hấp dùng ăn chờ nhiều loại phương pháp phóng độc. Chúng độc người tiền kỳ không có chút nào cảm giác, thế nhưng một khi đợi được độc phát thời gian, nếu như không có đặc chế giải dược vì đó trấn áp độc tính, người trúng độc đem sống không bằng chết. Đây cũng là đường môn đời thứ nhất tổ sư noi theo sinh tử phù hiệu dụng nghiên cứu ra đến một loại độc dược. Vì lẽ đó cùng chủ công sinh tử phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đường Hiếu mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng cái này đường môn đời thứ nhất tổ sư lại có năng lực này. Dĩ nhiên dùng thuốc vật chế biến ra có thể đạt đến sinh tử phù hiệu quả gang tấc hoàng tuyền. Đồng thời Lý Thái cũng nghĩ đến giải dược có hay không sẽ như hiểu biết sinh tử phù thủ pháp giống như vậy. Mỗi người cũng không tận tương đồng, vì vậy liền mở miệng hỏi. Vậy không biết giải dược này là một loại hay là nhiều loại? Cái này gang tấc hoàng tuyền trong đó có mấy vị thuốc cách điều chế, phân lượng cũng không tương đồng, căn cứ không giống phân lượng giải dược cũng có chỗ bất đồng. Vì lẽ đó cái này gang tấc hoàng tuyền giải dược cũng không phải là một loại. Đường lễ đối với Lý Thái nói, e sợ cái này gang tấc hoàng tuyền có thể đã xuất hiện. Hơn nữa người trúng độc chính là đường cường. Lý Thái mở miệng đối với đường lễ cùng đường hiếu nói, chủ công, ngài là làm sao phát hiện đường cường bên trong cái này gang tấc hoàng tuyền? loại độc dược này ở không có phát tác trước, liền ngay cả chúng độc người cũng chưa chắc có thể đủ cảm giác được. Đường Hiếu không rõ đối với Lý Thái hỏi, Lý Thái tự nhiên không thể nói là thông qua gia thần hệ thống phát hiện Đường Cường đã thân chúng kịch độc, vì lẽ đó chỉ có thể qua loa lấy lệ nói. Tuy nhiên cái này chỉ xích thiên nhai vô sắc vô vị, chúng độc người cũng không có một chút nào cảm giác. Thế nhưng nếu là chúng độc, liền nhất định có chỗ biểu tượng, coi như là nhỏ bé không đáng kể, cũng là chân thực tồn tại. Bản vương chính là như vậy phát hiện, chỉ bất quá trước không dám xác nhận là cái gì độc dược mà. Thôi, hôm nay nghe hai vị trưởng lão giải thích, bản vương hiện tại đã có thể xác định, Đường Cường bị trúng chi độc chính là gang tấc hoàng tuyền. Chủ công ý tứ chẳng lẽ là nói, Đường Cường ở nghiên cứu chế tạo gang tấc hoàng tuyền chi độc, mà không cẩn thận nhưng ngược lại bị gang tấc hoàng tuyền chi độc làm hại. Đường Lễ đối với Lý Thái hỏi, hẳn không phải là, nếu như bản vương không có đoán sai, Đường Cường trên thân độc là đường ngạo núi thi. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, đường ngạo núi dĩ nhiên xuất hiện ở U Châu. Chủ công yên tâm, thuộc hạ hiện tại liền dẫn người đi tìm đường Ngao Sơn, nhất định ép hắn đem giải dược giao ra đây. Đường Hiếu khởi thân thể đối với Lý Thái nói, không cần như vậy phiền phức. Cái này Đường Cường vốn là một rất sợ chết lòng tham không đáy người. Lưu ở bản vương bên người nguyên nhân, đều bởi vì hắn thân chúng bản vương sinh tử phù. Bây giờ bản vương đã vì kỳ giải đi sinh tử phù, chỉ sợ hắn sẽ không còn thỏa mãn chỉ làm công thượng gia gia chủ. Lý Thái mở miệng đối với hai vị trưởng lão nói, chủ công, khó nói cái này Đường Cường đã phản bội chủ công, cùng đường ngạo núi cấu kết với nhau làm việc xấu hay sao? Đã như vậy, cái kia thuộc hạ nguyện làm chủ công thanh lý môn hộ. Đường Lễ mở miệng đối với Lý Thái nói, trước tiên không nên cử động Đường Cường, giữ lại hắn bản vương còn có chỗ đại dụng. Bất quá bản vương có một ít lo lắng, hắn sẽ trên thân người khác dùng cái này gang tấc hoàng tuyền. Lý Thái mở miệng nói, chủ công điểm ấy cứ yên tâm đi, cái này gang tấc hoàng tuyền luyện chữ cũng không đơn giản như vậy. Coi như là tìm đủ sở hữu dược tài, tối thiểu cũng phải trải qua thời gian mấy năm luyện chế, cuối cùng cũng chỉ bất quá có thể đạt được vài giọt mà thôi. Quý giá như thế gang tấc hoàng tuyền, e sợ đường ngạo núi sẽ không cam lòng dùng trên thân người khác. Thuộc hạ ngược lại là có một chút lo lắng, hắn sẽ đối với chủ công dùng gang tấc hoàng tuyền. Đường Lễ lo lắng nói, điểm ấy hai vị trưởng lão cứ yên tâm đi, bây giờ bản vương đã là bách độc bất xâm thân thể. Coi như là cái kia Hạc Đỉnh Hồng bản vương cũng có thể đem ra làm uống rượu. Lý Thái vừa cười, vừa nói, Lý Thái nói để hai vị trưởng lão không khỏi giật nảy cả mình. Có ngày dưới đáy có bao nhiêu người tự xưng bách độc bất xâm, thế nhưng cuối cùng vừa lại thật thà chính có mấy người có thể đủ làm được đây. Nhìn thấy hai vị trưởng lão không thể tin được vẻ mặt, Lý Thái liền đem bay sâu độc vương phóng đi ra. Nhìn thấy bay sâu độc vương ở Lý Thái đỉnh đầu xoay quanh, lần này hai vị trưởng lão thì càng thêm khiếp sợ. Nếu như thuộc hạ không có đoán sai, chủ công trên đầu đây là bay sâu độc vương đi. Nếu như hắn thật sự là bay sâu độc vương, người chúa công kia thật là chính là bách độc bất xâm. Đường Hiếu giật mình đối với Lý Thái hỏi, hữu trưởng lão nói không tệ, đây chính là cửu lê tộc bay sâu độc vương, vì lẽ đó bản vương mới có thể nói, coi như cái kia gang tấc hoàng tuyền cũng không làm gì được bản vương mảy may. Lý Thái gật gù sau, đối với Đường Hiếu nói, có cái này bay sâu độc vương, cái kia thuộc hạ cũng dĩ nhiên là đừng lo. Bây giờ thuộc hạ lo lắng là, cái này Đường Cường biết lôi kéo công thượng gia đệ tử. Nếu quả thật bị hắn thành công lôi kéo, đại đa số công thượng gia đệ tử tương lai có thể để công thượng nhà phân mảnh. Đường Lễ mở miệng nói, công thượng nhà thành viên tổ chức thuộc nguyên bản Đường Môn. Có rất nhiều người đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, còn biết quy phụ đến bản vương công thượng nhà. Trong đó không khỏi tham ngộ lau không đồng đều. Bản vương cảm thấy có thể mượn cái này thời cơ, vì là công thượng nhà hủy bỏ bã. Lý Thái mở miệng nói, vậy không biết thuộc hạ nên làm sao phối hợp chủ công. Đường Lễ tự nhiên biết rõ bây giờ công thượng chính là tình huống thế nào, vì lẽ đó tự nhiên cũng tán thành Lý Thái thuyết pháp. Bản vương hy vọng các ngươi hai vị bên trong một vị có thể nương nhờ vào Đường Cường, chỉ có như vậy có thể đủ chính thức làm được biết người biết ta. Lý Thái đối với hai vị trưởng lão nói, chuyện này liền để thuộc hạ đến làm đi. Dù sao tam ca cương trực không thiên vị tính cách, Đường Môn tất cả mọi người biết rõ, để hắn làm phản chủ công sợ rằng không ai dám tin. Thế nhưng thuộc hạ vẫn là cô nói ít nói, làm việc cũng 10 phần đê điều, vì lẽ đó từ thuộc hạ đến hành động cái này nội ứng liền lại thích hợp bất quá. Đường Hiếu đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho hữu trưởng lão ngài. Bất quá hữu trưởng lão ngàn vạn phải chú ý, tại bất luận cái gì thời điểm đều muốn lấy chính mình an toàn làm trọng điểm. Lý Thái gật gù sau, giao cho nói, đưa đi ngay vị trưởng lão. Lý Thái liền mở ra càn khôn trùng động hệ thống. Bây giờ càn khôn trùng động hệ thống đã thăng cấp, trừ truyền tống công năng vẫn cứ vô pháp mở ra ở ngoài, còn lại cũng đã có chỗ biến hóa. Lý Thái không gian chứa đựng công năng xuất hiện rõ ràng nhất biến hóa chính là không gian lớn lên. Bây giờ đã đạt đến mấy vạn lập phương mét không gian. Hơn nữa nguyên bản chỉ có thể trang không có sự sống vật thể, bây giờ cũng có thể gánh chịu có sinh mệnh vật thể. Chỉ bất quá gánh chịu thời gian 10 phần hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 tiếng. Nếu như vượt qua cực hạn này, tất cả mọi người thực sự nghẹt thở mà chết. Bất quá cái này đã đủ khiến Lý Thái thập phần hưng phấn. Đến thời điểm đó mình tại bên trong ẩn giấu khoảng mấy vạn nhân mã, vậy cũng tuyệt đối là một nhánh kỳ binh a. Triệu hoán công năng đại thể không có gì thay đổi, chỉ là triệu hoán thời gian câu đao từ 1 năm biến thành nửa năm. Chẳng qua hiện nay Lý Thái đã rất ít khi dùng triệu hoán binh sĩ, cho tới triệu hoán công năng dưới còn lại tuyển hạng cũng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một điểm biến hóa, thế nhưng đều là nhỏ bé không đáng kể biến hóa, cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ bất quá gia thần tuyển hạng nhưng thêm ra một cái, có thể đối gia thần thân thể tiến hành giám sát hạng mục. Nếu như gia thần thân thể xuất hiện tình hình, tỉ như bị thương, sinh bệnh, trúng độc các loại, Lý Thái cũng có thể trực quan phát hiện. Cũng chính bởi vì chức năng này, để Lý Thái phát hiện Đường Cường trong cơ thể hàm chứa một loại kịch độc. Biến hóa to lớn nhất chính là đổi lấy công năng. Bây giờ đổi lấy công năng đã tiến vào tìm tòi đổi lấy. Nói cách khác, bất kỳ Lý Thái cần thiết đổi lấy phẩm cũng có thể thông qua tìm tòi công năng mà tìm tới. Nói cách khác, hiện tại Lý Thái chỉ cần nắm giữ đủ thế lực giá trị, liền có thể đổi lấy bất kỳ hắn cần đồ vật, bao quát phi cơ vũ khí nóng. Bất quá Lý Thái hiện nay còn không có cái ý nghĩ này phương pháp. Dù sao chỉ có từng bước đi phát triển thực nghiệp, mới có thể để bách tính chính thức nắm giữ trong đó kỹ thuật. Bất quá Lý Thái nhưng biết từ trong hệ thống đổi lấy một ít hàng mẫu, giao cho thiên công các làm tham chiếu, sau đó tới phòng chế hậu thế mũi nhọn thiết bị cùng vũ khí. Mà Lý Thái lần này mở ra lỗ sâu hệ thống, chính là muốn đổi lấy một đội súng không có giảm thanh. Kỳ thực cái ý nghĩ này phương pháp Lý Thái sớm cũng đã bắt đầu ấp ủ. Bất quá Lý Thái cũng từng vì vậy mà do dự qua. Dù sao cái này súng không có giảm thanh phóng ra tốc độ 10 phần chậm, hơn nữa độ chính xác cũng 10 phần hữu hạn, xác thực không là sự chọn lựa tốt nhất. Thậm chí Lý Thái đã từng nghĩ tới chuẩn bị trực tiếp vượt qua súng không có giảm thanh dây chuyền sản xuất thân thương. Thậm chí chuẩn bị từ bỏ hắc hỏa dược chế tạo viên đạn, mà đổi dùng thuốc nổ không khói đến chế tạo viên đạn. Bất quá cuối cùng Lý Thái hay là từ bỏ. Dù sao bây giờ muốn chế tạo tuyến thang thương cùng thuốc nổ không khói, ở công nghiệp trên e sợ còn không có có đạt đến trình độ này. Hơn nữa Lý Thái cảm thấy đem một ít phát triển giao cho thực tế nghiên cứu nhân viên, dù sao cũng hơn chính mình lấy ra sẵn có quan hệ tốt nhiều. Lý Thái cầm một nhánh súng không có giảm thanh, hướng về thiên công các mà tới. Làm Lý Thái đi tới thiên công các thời điểm, phát hiện lúc này thiên công các bên trong thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Nguyên lai ngay tại sáng sớm hôm nay, thiên công các lại mân mê ra một dạng mới đồ vật. Vì lẽ đó đại gia đang tại vây xem, liền ngay cả Cao Bình cũng ở trong đó. Đến cùng chuyện gì để cho các ngươi cao hứng như vậy? Nói ra cùng bản vương chia sẻ một hồi làm sao? Lý Thái cười nói với mọi người nói. Lý Thái nói kinh động đám người bên trong Cao Bình. Lập tức Cao Bình liền rất vui mừng chạy tới. Sau đó kích động đối với Lý Thái nói. Chủ công, ngươi lần trước không phải là cùng thuộc hạ đã nói. Để thuộc hạ nghiên cứu một loại, có thể đem nước từ chỗ thấp đưa đến chỗ cao thiết bị sao? Trải qua các anh em không ngừng nỗ lực, dùng hơn nửa năm thời gian, rốt cục đem vật này nghiên cứu ra tới. Nghe được Cao Bình, Lý Thái không khỏi chính là cả kinh. Không nghĩ tới Cao Bình dĩ nhiên đem máy bơm nước nghiên cứu ra đến. Đây quả thật là có một chút vượt qua Lý Thái nhận thức. Vì vậy vội vã tiến lên kiểm tra. Làm Lý Thái nhìn thấy trước mặt cái này máy bơm nước lúc, không khỏi càng thêm kinh ngạc vạn phần. Nguyên bản Lý Thái cảm thấy hẳn là máy chạy bằng hơi nước mang theo máy bơm nước. Không nghĩ tới dĩ nhiên là chạy bằng điện máy bơm nước. Sau đó Lý Thái liền mệnh Cao Bình khởi động cái này chạy bằng điện máy bơm nước. Đến xem thử nước này tuyển công tác hiệu suất làm sao. Sau đó Cao Bình liền sai người bắt đầu hướng về máy bơm nước bên trong châm nước. Sau đó liền mở ra máy nước. Theo máy nước tốc độ cao xoay tròn, máy bơm nước rốt cục có dòng nước đi ra. Tuy nhiên lưu lượng cũng không phải rất lớn. Cái này đủ khiến Lý Thái hết sức cao hứng. Có nước này tuyển Lý Thái liền có thể thực hiện cao ốc cung cấp nước. Chủ yếu nhất ở nông điền tưới phương diện này cũng sẽ có càng to lớn hơn ưu thế. Ngay tại Lý Thái cao hứng đánh giá trước mắt máy bơm nước lúc, Cao Bãi nhưng đưa mắt chăm chú vào Lý Thái trong tay súng không có giảm thanh bên trên. Vì vậy cười đối với Lý Thái hỏi, chủ công, trong tay ngươi nắm vật này là làm được việc gì? Sẽ không lại là cái gì bí mật vũ khí chứ? Tiểu tử ngươi vẫn đúng là đủ mắt sắc, vẫn thật là để ngươi nói đúng. Cái này vẫn thật là một cái bí mật vũ khí. Lý Thái sau khi nói xong, liền sai người bố trí một khối tấm ván gỗ ở trước mặt mình. Sau đó lấy ra hắc hỏa dược, đem hắc hỏa dược đổ vào nòng súng bên trong. Sau đó lại sẽ trì chế viên đạn ép vào đến nòng súng bên trong. Đồng thời dùng que cời đem viên đạn cùng hỏa dược đâm chặt. Cuối cùng lại sẽ dẫn hỏa thuốc chứa ở phóng châm nơi. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Lý Thái đem súng không có giảm thanh bưng, quay về đối diện tấm ván gỗ liền kéo cò súng. Theo một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một luồng khói báo tin phát sinh. Đối diện tấm ván gỗ bị đánh một cái hố, lần này nhưng làm Cao Bình kích động xấu. Cho dù đối với nghiên cứu máy bơm nước cùng mơ xin tun cái gì, Cao Bình cũng là 10 phần có hứng thú. Thế nhưng Cao Bình thích nhất hay là nghiên cứu chế tạo vũ khí. Vì vậy vội vàng đưa tay từ Lý Thái trong tay đem súng không có giảm thanh lấy tới. Lặp đi lặp lại xem mấy lần. Đối với Lý Thái nói, chủ công, có thể hay không để thuộc hạ thử một lần. Lý Thái tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy liền đem hỏa dược cùng trì chế viên đạn giao cho Cao Bình. đồng thời nói cho Cao Bình sử dụng phương thức cùng bước đi. Dựa theo Lý Thái giao cho, Cao Bình kéo cò súng, đồng dạng là một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một luồng khói báo tin. Đối diện tấm ván gỗ đồng dạng lần thứ hai bị xuyên thủng. Chủ công, nếu như đem vật này nghiên cứu ra đem chứa bị đến trong bộ đội, vậy ta quân lực chiến đấu đem vô hạn đề bạt. Cao Bình kích động đối với Lý Thái nói, bản vương cho nó lấy tên gọi làm trước trang súng không nòng xoắn súng kíp. Cũng có thể tên gọi tắt là súng kíp, bất quá cái này nhưng cũng không là bản vương thỏa mãn súng kíp. Sau đó Lý Thái lại sẽ súng ống một ít tri thức hướng về Cao Bình giảng giải một phen. Bao quát sau trang thức súng không có giảm thanh, sau trang thức tuyến thang thương, thậm chí ngay cả súng trường, súng máy bắn tự động, toàn súng tự động cũng không rõ ràng hướng về Cao Bình giới thiệu một phen. Nghe được Cao Bình đó là kích động vạn phần, vì vậy tự tin tràn đầy đối với Lý Thái nói. Chủ công cứ yên tâm đi, thuộc hạ vậy thì lập tức thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Nhất định sẽ cho chủ công nghiên cứu ra, để chủ công thỏa mãn súng kíp tới. Vậy chuyện này bản vương liền giao cho ngươi. Cần gì dạng kim loại linh kiện, có thể đi tìm Thận Vân Phi. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Cứ như vậy, súng kíp nghiên cứu chế tạo bị Lý Thái đăng lên nhật báo. Bất quá lại là lấy cơ mật tối cao, đến lập ra nghiên cứu chế tạo phương án. Chủ công, Đường Cường có việc cầu kiến. Lý Thiên Minh đi vào Lý Thái thư phòng về sau. Đối với Lý Thái nói, vậy để hắn vào đi. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thiên Minh nói, có thể nói lúc này Lý Thái đang chờ Đường Cường. Muốn biết Đường Cường đến cùng muốn làm gì. Không lâu lắm Đường Cường liền đi vào. Trước tiên hướng về Lý Thái hành lễ về sau nói, chủ công, thuộc hạ được một dạng thứ tốt, vì lẽ đó cố ý đến hiếu kính chủ công. Đường Cường sau khi nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong là bột màu trắng. Chủ công, đây là thuộc hạ trong lúc vô tình ở Tây Vực thương nhân nơi đó được. Tên là Thư Gân Hoạt Cốt Tán. Dùng về sau có thể để người ta giảm bớt mệt nhọc. Thuộc hạ xem chủ công trăm công nghìn việc. Mỗi ngày đều muốn lúc đêm khuya có thể nghỉ ngơi. Cho nên mới đem cái này Thư Gân Hoạt Cốt Tán hiến cho chủ công. Hy vọng có thể giúp chủ công giảm bớt mệt nhọc. Đường Cường mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái tỉ mỉ quan sát trước mặt bột màu trắng. Tuy nhiên Lý Thái từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá dù sao Lý Thái là quen thuộc Thanh Nang Thư. Vì lẽ đó rất nhanh liền phát hiện cái này bột màu trắng đến cùng như cái gì. Này cùng ngũ thạch tán hầu như không hề khác gì nhau. Vì vậy liền cảm thấy được trước mặt vật này chính là ngũ thạch tán. Bất quá Lý Thái ngược lại cảm thấy việc này kỳ lạ. Cái này ngũ thạch tán chính là cấm dược. Hơn nữa Lý Thái tinh thông y thuật sự tình cũng không phải bí mật gì. Cái này Đường Cường làm thế nào có thể lớn mật đem ngũ thạch tán tiến cống cho mình đây? Vì vậy liền mở miệng đối với Đường Cường hỏi. Bản vương nhìn bột màu trắng 10 phần xem ngũ thạch tán. Ngươi không phải là chuẩn bị dùng nó đến hại bản vương chứ? Cùng lúc đó, Lý Thái đã bắt đầu lợi dụng bay sâu độc vương quét hình trước mặt bột màu trắng. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải hay không ngũ thạch tán. Chủ công nói chỗ nào, nếu như là ngũ thạch tán loại này cấm dược, thuộc hạ lại sao dám đem nó hiến vào cho chủ công. Còn nữa nói, chủ công tinh thông dược lý, thuộc hạ nếu đem ngũ thạch tán đưa cho chủ công. Cái kia không ngang ngửa với tự tìm đường chết. Đường Cường nở nụ cười đối với Lý Thái nói. Cùng lúc đó bay sâu độc vương đã hoàn thành đối với bột màu trắng quét hình. Xác thực đây cũng không phải là ngũ thạch tán. Bất quá dược tính muốn so với ngũ thạch tán còn muốn hung mãnh. Hơn nữa Lý Thái đối với hắn lại hiểu biết bất quá. Bởi vì nó chính là để thế kỷ 21 người nghe đến đã biến sắc bạch phiến. Điều này làm cho Lý Thái vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu. Ở thời đại này vì sao có thể đạt đến đối với nha phiến đề thuần. Thế nhưng là bất luận Lý Thái nghĩ như thế nào không thông. Nhưng sự thực bây giờ liền bày ở trước mặt hắn. Để hắn căn bản vô pháp không tin đây là thật. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng. Cái kia Đường Cường dĩ nhiên chuẩn bị dùng cái này phát điên phương pháp đến khống chế chính mình. Nếu như tại chính mình không rõ ý tưởng tình huống. Ăn cái này cái gọi là thư gân hoạt cốt tán. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật như ngươi nói như vậy. Cái này thư gân hoạt cốt tán có thể để cho bản vương giảm bớt mệt nhọc. Cái kia bản vương tuyệt đối sẽ đối với ngươi tầng tầng có thưởng. Lý Thái một mặt thỏa mãn đối với Đường Cường nói, không bằng chủ công hiện tại chính là dùng một ít thử một lần. Đến thời điểm đó thuộc hạ nói là thật là giả chẳng phải vừa nhìn thấy ngay. Đường Cường cười đối với Lý Thái nói, vậy không biết cái này xốp giòn gân hoạt cốt tán nên làm sao sử dụng đây? Lý Thái làm bộ một mặt không biết chút nào dáng vẻ. Đối với Đường Cường dò hỏi, theo cái kia Tây vực thương nhân nói, cái này thư gân hoạt cốt tán có hai loại dùng phương thức. Một loại là trực tiếp khẩu phục hiệu quả muốn hơi kém một chút. Còn có một loại phương thức chính là dùng mũi hút. Như vậy hiệu quả biết càng thêm rõ ràng. Đường Cường mở miệng nói. Lý Thái lại há lại không biết thứ này dụng pháp. Thậm chí biết rõ trừ hai loại phương thức ra. Còn có một loại chính là tiêm dưới da. Bất quá Lý Thái trên mặt lại không có biểu lộ ra. Mà là gật gù rồi nói ra. Dùng mũi hút cảm giác là lạ. Bản vương hay là lựa chọn khẩu phục đi. Sau khi nói xong. Lý Thái dựa theo Đường Cường giao cho, lấy vừa lượng tề lượng dùng thanh thủy tống phục, bất quá ngay tại tiến vào trong miệng trong nháy mắt đó. Lý Thái liền đem thu vào chứa đựng trong không gian, cho nên nói Lý Thái căn bản là không có có dùng nó. Tuy nhiên Lý Thái bay sâu độc vương có thể giải bách độc. Thế nhưng Lý Thái cũng không dám thử nghiệm vật này, miễn cho một khi trên mình nghiện. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Lý Thái dùng xong sau, liền hơi nhắm lại hai mắt, phảng phất ở cảm thụ được cái này thư gân hoạt cốt dược hiệu. Kỳ thực Lý Thái lại là đang hồi tưởng trí nhớ kiếp trước. Để cho mình trang càng thêm xem một điểm. Một lúc lâu, Lý Thái một bộ sảng khoái tinh thần dáng vẻ đối với Đường Cường nói. Vật ấy quả nhiên 10 phần hữu hiệu. Không biết cái kia Tây vực thương nhân hiện tại nơi nào. Bản vương muốn đích thân gặp một lần hắn. Chủ công, cái này Tây vực thương nhân cũng sớm đã rời đi. Hơn nữa trong tay hắn sở hữu thư gân hoạt cốt tán. Đã toàn bộ bị thuộc hạ mua mà tới. Vì lẽ đó chỉ cần chủ công cần. Bất cứ lúc nào cùng thuộc hạ lên tiếng chào hỏi. Thuộc hạ liền có thể đem cái này thư gân hoạt cốt tán cho chủ công đưa tới. Đường Cường đối với Lý Thái nói, cho dù ngươi là trong tay nhiều hơn nữa, cũng hữu dụng xong cái kia một ngày. Bản vương cảm thấy hay là tìm được cái kia Tây vực thương nhân tuyệt vời. Như vậy không chỉ có bản vương có thể dùng cái này thư gân hoạt cốt tán. Các vị văn thần võ tướng cũng có thể lợi dụng cái này thư gân hoạt cốt tán giảm bớt mệt nhọc. Lý Thái mở miệng nói, cái này không khỏi có một chút để Đường Cường làm khó dễ. Dù sao cái kia cái gọi là Tây vực thương nhân, vốn là hắn hư cấu đi ra, lại đi nơi nào cho Lý Thái đem hắn tìm đến đây. Vì vậy Đường Cường chỉ có thể qua loa nói, chủ công quả nhiên mưu tính sâu xa. Thuộc hạ hiện tại liền trở về tận lược đem hắn đi tìm tới. Việc này dịch sớm không dễ trễ. Coi như hắn rời đi U Châu. Cũng phải đem hắn cho bản vương đưa trở về. Lý Thái gật gù sau đối với Đường Cường nói. Đường Cường rõ một tiếng. Liền xoay người liền rời khỏi Lý Thái thư phòng. Giả ý đi tìm cái kia Tây vực thương nhân. Đường Cường sau khi rời khỏi. Lý Thái nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này thư gân hoạt cốt tán. trong lòng không khỏi cảm thấy tâm tư vạn thiên. Nếu như vật này số lượng không nói nhiều, Lý Thái ngược lại thật sự là không cần phải lo lắng. Nếu như số lượng rất lớn vậy thì khó tránh khỏi chảy vào dân gian. Đến thời điểm đó nhưng là phiền toái lớn. Vì vậy Lý Thái lập tức sai người đem Xích Ảnh kêu đến. Bây giờ Xích Ảnh đã dùng về nguyên lai tên Vương Văn, chính là Yến Quốc truyền tin sảnh tối cao trưởng quan. Bất quá nhưng có rất ít người biết, truyền tin sảnh tối cao trưởng quan Vương Văn chính là cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ảnh vệ người phụ trách Xích Ảnh. Không lâu lắm Xích Ảnh liền tới đến Lý Thái trước mặt. Trước tiên hướng về Lý Thái được quá lớn lễ về sau hỏi: không biết chủ công gọi thuộc hạ đến đây có gì giao cho? Lý Thái đem trên bàn hộp ngọc đẩy về phía trước đẩy, sau đó đối với Xích Ảnh nói: vật này gọi là thư gân hoạt cốt tán, bất quá nó nên còn có một cái tên khác, gọi là ngũ thạch tán. Hơn nữa cái này ngũ thạch tán còn chưa không phải truyền thống ngũ thạch tán. Từ phẩm chất nhìn lên, hẳn là thành nghiện tính càng mạnh hơn một loại thay đổi bản. Người một khi dùng ăn liền sẽ trở thành nghiện, một khi nhiễm phải ngũ thạch tán nghiện, muốn lại đem bỏ hẳn có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Thậm chí có thể nói kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó chính là chúng bạn xa lánh cửa nát nhà tan về sau chết thảm đầu đường. Người lập tức phái người bắt đầu điều tra, xem nhìn cho rõ ràng có hay không có cái này ngũ thạch tán ở trên thị trường lưu thông. Đồng thời thuận tiện cũng phải điều tra một hồi, cái này ngũ thạch tán xuất xứ rốt cuộc là nơi nào. Chủ công yên tâm, thuộc hạ hiện tại liền đem việc này sắp xếp đi ra ngoài, phát động sở hữu ảnh vệ điều tra cái này ngũ thạch tán. Xích Ảnh gật gù sau đối với Lý Thái nói, đồng thời Lý Thái đối với Xích Ảnh lại giao cho nói: cái này ngũ thạch tán là Đường Cường giao cho bản vương. Hơn nữa bản vương nếu không có đoán sai, cái này ngũ thạch tán nên đến từ chính đường môn phó môn chủ Đường Ngạo Núi. Chỉ cần ngươi phái người giám thị tốt Đường Cường, có thể liền sẽ phát hiện Đường Ngạo Núi tung tích. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Cuối cùng mục đích là muốn tra được hắn là làm sao được cái này ngũ thạch tán. Lý Thái mở miệng đối với Xích Ảnh giao cho nói. Lý Thái cũng không có nói trước mặt đồ vật gọi bạch phiến, bởi vì ngũ thạch tán càng dễ dàng để Xích Ảnh tiếp thu. Dù sao ở thời đại này ngũ thạch tán liền mang ý nghĩa độc phẩm. Trở lại chính mình phủ bên trong Đường Cường, trong lòng nhiều lần suy nghĩ lấy, làm sao có thể ứng phó. Lý Thái muốn tìm Tây Vực thương nhân cái này một cửa. Nghĩ tới nghĩ lui duy nhất cách nào chỉ có một, vậy thì lại đi gặp một lần Đường Ngạo Núi. Hy vọng hắn có thể làm ra một cái Tây Vực thương nhân tới. Sau đó Đường Cường liền đổi thường phục rời đi phủ đệ mình, hướng về cùng Đường Ngạo Núi chắp đầu địa phương mà đi. Bất quá Đường Cường tuyệt đối không ngờ rằng chính mình mọi cử động bị người nhìn chằm chằm đây. Vì là có thể mang lớn nhất tin tức chính xác truyền cho Lý Thái, Xích Ảnh hướng về khắp thiên hạ ảnh vệ truyền đạt xong mệnh lệnh, liền tự mình phụ trách giám thị lên Đường Cường tới. Xích Ảnh đã dường như tinh tú ám vệ giống như vậy, đem ngũ hành độn thuật dùng đó là xuất thần nhập hóa. Vì lẽ đó Đường Cường tự nhiên vô pháp phát hiện đến Xích Ảnh thân ảnh. Cứ như vậy, Đường Cường tự cho là giấu giếm được tất cả mọi người, thất quải bát quải đi tới một chỗ khu dân cư, đồng thời dựa theo tiết tấu vang lên đại môn. Không lâu lắm trên người mặc áo đen Đường Ngạo Núi liền đi ra cho Đường Cường mở cửa, đồng thời đem Đường Cường để vào khu dân cư bên trong. Xích Ảnh tự nhiên cũng theo sát phía sau, tiến vào khu dân cư bên trong. Có phải hay không đã thành công? Đường Ngạo Núi nhìn Đường Cường hỏi. Bây giờ Yến Vương Lý Thái đã hoàn toàn tín nhiệm ta, đồng thời ở trước mắt ta dùng ngũ thạch tán, kế hoạch chúng ta đã thành một nửa. Đường Cường mở miệng đối với Đường Ngạo Núi nói. Rất tốt, nếu tất cả thuận lợi ngươi vì sao phải tới gặp ta? Khó nói ngươi không biết như vậy 10 phần nguy hiểm sao? Một khi ta muốn là bại lộ, sợ rằng cũng giúp không ngươi. Đường Ngạo Núi đối với Đường Cường nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Khi đến đợi ta có ý quấn rất nhiều đường vòng. Căn bản là không có người khả năng theo dõi cùng ta. Hơn nữa lần này tới thấy ngươi, cũng là có một cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng lượng. Đó chính là Yến Vương Lý Thái muốn gặp bán cho ta ngũ thạch tán Tây vực thương nhân. Đường Cường mở miệng đối với Đường Ngạo Núi nói, như thế một chuyện phiền toái. Không biết hắn vì sao phải thấy cái kia Tây vực thương nhân. Khó nói hắn đối với ngươi còn chưa đủ tín nhiệm hay sao? Đường Ngạo Núi ngẫm lại sau đối với Đường Cường hỏi. Đường Cường lắc đầu một cái sau đối với Đường Ngạo Núi nói. Yến Vương Lý Thái hy vọng có thể trực tiếp cùng Tây vực thương nhân bắt được liên lạc, nguyên nhân là hắn chuẩn bị hướng Tây vực thương nhân mua ngũ thạch tán. Bởi vì hắn chuẩn bị phải cho U Châu, văn thần võ tướng cùng một nơi dùng. Nếu như U Châu văn thần võ tướng cũng dùng cái này ngũ thạch tán, đây chẳng phải là chúng ta có thể mang bọn họ toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Nào có nhiều như vậy ngũ thạch tán, liền một tí tẹo như thế. Hay là ta dùng thời gian mấy năm mới tinh luyện mà thành. Hiện tại ta tinh luyện lượng nhiều nhất đủ 2 người sử dụng mà thôi. Đường Ngạo Núi nói. Không bằng ngươi đem cái này luyện chế phương pháp truyền cho ta, hoặc là tìm thêm một ít trợ thủ tới. Vậy chúng ta chẳng phải là thì có liên tục không ngừng ngũ thạch tán. Đường Cường mở miệng đối với Đường Ngạo Núi nói. Cái này ngũ thạch tán tinh luyện không chỉ phức tạp, hơn nữa cần thiết dược tài cũng là 10 phần khó tìm. Vì lẽ đó căn bản cũng không có khả năng luyện chế đại lượng ngũ thạch tán. Đường Ngạo Núi thở dài nói. Đường Ngạo Núi nói như thế chẳng qua là từ chối chi từ. Bây giờ hắn đã không phải là một người nam nhân bình thường, coi như liền con cái đời sau cũng không thể dù có được. Đối với một người như vậy mà nói, hắn tính cách đã phát sinh vặn vẹo. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận người nào, thậm chí cảm thấy được bất luận người nào cũng có thể phản bội cho hắn. Hiện tại hắn muốn làm là được, lợi dụng chính mình nghiên cứu ra tới đây ngũ thạch tán, đến khống chế Lý Thái cùng Lý Trị, đến thời điểm đó liền có thể tại đây đại đường hô phong hoán vũ. Dù sao đến khi đó, đại đường 2 cái nhân vật thực quyền đã ở tại trong lòng bàn tay. Hơn nữa toàn bộ đại đường trừ hắn Đường Ngạo Núi ra, căn bản là không có người có thể đủ chế được ngũ thạch tán tới. Vì lẽ đó hắn làm thế nào có thể đem luyện chế phương pháp báo cho Đường Cường. Càng thêm không thể tìm còn lại trợ thủ lại đây. Bởi vì chỉ có bàn tay mình nắm cái này bí phương, mới sẽ làm chính mình nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Vậy chuyện đến nước này Kim lại nên làm gì? Cũng không thể để ta trở lại nói cho Yến Vương Lý Thái. Liền nói cái kia Tây vực thương nhân đã không thấy tăm hơi đi. Nếu như nói như vậy, sau đó trong tay ta ngũ thạch tán lại từ đâu nơi mà đến đây? Đường Cường mở miệng đối với Đường Ngạo Núi hỏi. Xem ra ta chỉ có thể mạo hiểm một lần. Ngươi đi về trước nói cho Yến Vương Lý Thái, liền nói ngươi đã tìm tới Tây vực thương nhân. Hơn nữa cái này Tây vực thương nhân còn là một cái nữ nhân. Trời sáng ta biết đi chung với ngươi, thấy Lý Thái, đến thời điểm đó dĩ nhiên là sẽ làm hắn không có một chút nào hoài nghi. Đường Ngạo Núi ngẫm lại, rồi nói ra, đã như vậy, vậy ta nhưng là dựa theo ngươi nói đi làm. Bất quá ngàn vạn không thể có cái gì sơ suất, bằng không ngươi và ta đem tất cả đều chết, không có chỗ chôn. Đường Cường mở miệng nói. Cái này U Châu Thành bên trong nhận thức ta, trừ ngươi chính là Đường Lễ cùng Đường Hiếu 2 người. Chỉ cần không cho bọn họ cùng ta đồng thời xuất hiện, ta thì có tự tin lấy giả làm giả. Đường Ngạo Núi ngẫm lại rồi nói ra. Cái này Đường Ngạo Núi mặc dù là đường môn phó môn chủ, nhưng là một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chủ. Gặp qua người khác vậy cũng tuyệt đối là đã ít lại càng ít. Thậm chí trừ thất đại trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp ra, liền ngay cả tứ đại đường chủ cũng chưa từng thấy qua hắn bộ mặt thật sự. Liền ngay cả liên lạc với Đường Cường, cũng là Đường Ngạo Núi đưa ra chính mình đường môn lệnh bài, mới khiến cho Đường Cường biết rõ Đường Ngạo Núi thân phận. Chủ công, quả nhiên không ra chủ công dự liệu. Cái này cái gọi là thư gân hoạt cốt tán, chính là cấm dược ngũ thạch tán. Sau đó Xích Ảnh liền đem Đường Ngạo Núi thấy Đường Cường trải qua đầu đuôi đối với Lý Thái kể ra một lần. Nghe nói cái này tê lượng chỉ đủ hai người dùng ăn thời điểm, Lý Thái tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Bất quá Lý Thái sinh ra một cái khác lo lắng, đó chính là cái này ngũ thạch tán tề lượng đủ hai người sử dụng, cái kia trừ chính mình ở ngoài một người khác là ai đây? E sợ trừ đại đường hoàng đế Lý Trị ra, liền tuyệt đối sẽ không còn có người thứ hai. Chính mình có càn khôn lỗ sâu chữ vật không gian, có thể đem cái này ngũ thạch tán thu nhập trong đó. Cái kia Lý Trị lại nên làm như thế nào đây? Chỉ có ngoan ngoãn đem cái này ngũ thạch tán bị người lừa ăn vào, cuối cùng trở thành bị người ta khống chế khôi lỗi. Mặc dù nói cái này ngũ thạch tán tề lượng không nhiều, thế nhưng để các anh em nhất định phải lưu ý nhiều. Một khi phát hiện có cái này ngũ thạch tán bán ra, nhất định phải trực tiếp đem hủy diệt, không thể có mảy may chảy vào bách tính trong tay. Lý Thái đối với Xích Ảnh giao cho nói. Xích Ảnh rõ một tiếng, liền xoay người rời đi Lý Thái thư phòng, đi tỉ mỉ sắp xếp liên quan với ngũ thạch tán chuyện này. Ngay tại Xích Ảnh rời đi không lâu, Đường Cường liền tới thấy Lý Thái, đem chính mình cùng Đường Ngạo Núi kế hoạch hướng về Lý Thái kể ra một lần. Biết được ngày mai là có thể nhìn thấy cái kia Tây Vực thương nhân, Lý Thái trên mặt lộ ra cao hứng vẻ mặt, đồng thời đối với Đường Cường tầng tầng ban thưởng. Đuổi đi Đường Cường, Lý Thái liền đi thẳng tới Tiềm Long Dữ. Mà lúc này Tiềm Long ở giữa Lý Thế Dân đang cùng Úy Trì Cung Trình cùng Giảo Kim ở nâng ly cạn chén. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, Trình Giảo Kim liền vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi đến thật là đúng lúc, ba chúng ta chén rượu còn không có có vào bụng đây. Tới, tối nay chúng ta trở lại cái không say không nghỉ. Trình bá bá, hôm nay cũng không phải là lúc uống rượu đợi, ta có một cái chuyện quan trọng muốn cùng phụ hoàng cùng hai vị bá bá nói. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Lý Thái có chính sự muốn cùng tự mình nói, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì có thể cho ngươi sốt sắng như vậy? Phụ hoàng, ngươi xem một chút đây là vật gì? Lý Thái sau khi nói xong, liền cầm trong tay hộp ngọc đặt lên bàn, đồng thời đem hộp ngọc đắp trực tiếp mở ra. Nhìn thấy trong hộp ngọc bột màu trắng, Lý Thế Dân ba người tự nhiên là sẽ không nhận, vì vậy không rõ nhìn về phía Lý Thái. Phụ hoàng cùng hai vị bá bá có từng nghe qua ngũ thạch tán? Cái này trong hộp ngọc chứa bột màu trắng, chính là cái kia ngũ thạch tán. Lý Thái mở miệng nói, ta làm là vật gì? Nguyên lai là cái này ngũ thạch tán a. Cái này ngũ thạch tán ăn về sau sẽ gây nghiện, e sợ không ai không biết. Coi như triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm không được sử dụng, cũng là hiệu quả rất ít. Cái này ngũ thạch tán vẫn cứ ở dân gian so sánh thịnh hành. Trình Giảo Kim một mặt xem thường nói, ta lấy tới đây ngũ thạch tán, có thể với tầm thường ngũ thạch tán cùng lắm tương đồng. Sau đó Lý Thái liền tỉ mỉ cùng thư Lý Thế Dân ba người nói vậy ngũ thạch tán chính thức nguy hại. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung cảm thấy Lý Thái có một chút nói ngoa. Thế nhưng Lý Thế Dân nhưng minh bạch, Lý Thái cũng không có bất kỳ cái gì khuếch đại, thậm chí có khả năng so với Lý Thái nói càng thêm nghiêm trọng. Dù sao bây giờ Lý Thế Dân đã biết, Lý Thái là tới từ thế kỷ 21, vì lẽ đó tự nhiên cũng minh bạch Lý Thái đối với cái này ngũ thạch tán nhận thức mạnh đến mức nào. Lý Thái, người hôm nay đem cái này ngũ thạch tán bắt được trước mặt chúng ta, e sợ không chỉ là nói cho chúng ta nó tính nguy hại chứ. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng nói không tệ, loại này ngũ thạch tán ở trên thị trường căn bản là không có có. Mà là có Đường Môn Dư Nghiệt Đường Ngạo Núi tự mình nghiên cứu chế tạo mà thành. Hơn nữa phân lượng chỉ đủ hai người dùng, trong đó một phần đưa đến bản vương trong tay, cái kia còn lại một phần đưa đến nơi nào. Nói vậy phụ hoàng cùng hai vị bá bá lẽ ra có thể đem muốn lấy được chứ. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân ba người hỏi. Người ý tứ nói một phần khác đưa cho Lý Trị. Xem ra cái này Đường Ngạo Núi thật sự là lang tử dã tâm. Chỉ hận năm đó ta không có đem chém thành muôn mảnh. Lý Thế Dân tức giận nói. Cái này Đường Ngạo Núi cho ngươi tiểu tử đưa tới ngũ thạch tán. Bởi vì ngươi tiểu tử thủ hạ có nguyên đường môn Đường Cường. Thế nhưng hắn muốn đem cái này ngũ thạch tán đưa vào hoàng cung. Chỉ sợ hắn chưa chắc có phần này năng lực chứ. Trình Giảo Kim mở miệng nói. Nếu như cái này Đường Ngạo Núi chỉ là người bình thường, hắn tự nhiên vô pháp đem cái này ngũ thạch tán đưa vào trong hoàng cung. Thế nhưng nếu là hắn một tên thái giám đây. Lý Thái mở miệng đối với Trình Giảo Kim hỏi. Lần này Trình Giảo Kim nhưng là không bình tĩnh. Một mặt khiếp sợ hỏi. Người nói là cái này Đường Ngạo Núi vẫn ẩn núp ở trong cung. Quái không được năm đó hoàng thượng vô luận như thế nào cũng không tìm được hắn. Không chỉ có hắn Đường Ngạo Núi ẩn nấp ở trong hoàng cung. Hơn nữa liền ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu độc. E sợ cùng hắn cũng trốn không can hệ. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Nếu như dựa theo nói như ngươi vậy. Vậy này sau lưng sai khiến Đường Ngạo Sơn nhân. Rất có thể nên là như vậy Vũ Chiếu. Không biết ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao việc này. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng nói không tệ. Sau lưng sai khiến người rất có thể chính là Vũ Chiếu. Thế nhưng muốn ứng đối việc này cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao Nhi Thần là một người phiên vương. Lý Thái mở miệng nói. Hoàng thượng, Lý Thái tiểu tử này nói không sai. Muốn ngăn cản đương kim hoàng thượng ăn cái này ngũ thạch tán. Sợ là chúng ta các vị đang ngồi ở đây ai cũng không làm nổi. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế. Dân nói. Xem ra cái này thật là lớn đường kiếp khó a. Đường Tam thay thế sau họ võ nữ tử cướp đại đường Giang Sơn. Khó nói cái này chính là một cái bất tử kết quả hay sao? Lý Thế Dân thở dài nói. Phụ hoàng, hoàng thượng cuối cùng xuống sân làm sao? Vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Ngoại nhân người nào cũng không giúp đỡ được. Coi như hiện tại Nhi Thần đi nói cho hoàng thượng. Nói Vũ Chiếu muốn dùng ngũ thạch tán hại hắn, e sợ hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đúng vậy a, liền cho ta cùng ngươi mẫu hậu hạ độc. Hắn đều mở một mắt, nhắm một mắt, thì lại làm sao sẽ tin tưởng ngươi nói đây. Tất cả liền nhìn hắn tạo hóa đi, có lẽ đây chính là thượng thiên đối với hắn trừng phạt. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.